Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, hư thực đường cong hàm nghĩa chân chính. Vô cùng náo nhiệt, du thuyền nằm sấp, một mực tiếp tục đến đêm khuya 2 giờ mới tới gần kết thúc. Qua 12 giờ về sau, liền không ngừng có người cáo từ rời đi. Tào Sung rất lợi hại, hy vọng có người có thể dẫn hắn đoạn đường. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao thương lượng với người, đổi lấy đều chỉ có một cái xem kỳ vi không khí khinh thường. Căn liền không có người nguyện ý dẫn hắn rời đi. Hiện tại đối với Tào Sung mà nói, tại du thuyền vượt qua mỗi một phút đều là dày vò. Hắn chỉ muốn mau rời khỏi cái này để hắn cảm nhận được vô cùng vô tận khuất nhục địa phương. Du thuyền mỹ nữ như mây, nhưng hắn mặc dù muốn cầm một chén rượu uống, đều sẽ bị du thuyền phục vụ viên nho nhã lễ độ ngăn cản. Mấy lần năn nỉ đều không có người chịu mang sau khi hắn rời đi. Tào Sung cơ đã tuyệt vọng, mà mấy giờ xuống tới không uống qua một thanh nước một ngụm rượu. Tăng thêm tâm hỏa dày vò, tanh nồng gió biển cũng đang không ngừng mang đi trong thân thể của hắn trình độ. Tào Sung bờ môi đều đã khô nứt chảy máu. Rốt cục, du thuyền chỉ còn lại có cái này nằm sấp người tổ chức Vi Khanh cùng Đoạn Công Tử. Cùng Thạch Lỗi Tống Miểu Miểu. Đoạn Công Tử mỉm cười theo Thạch Lỗi nắm tay từ biệt. Biểu thị ngày mai mời hắn cùng Tống Miểu Miểu ăn cơm chiều. Sau đó lái chính mình du thuyền rời đi. Trước đó những người kia cũng không chịu mang Tào Sung đi. Tào Sung cũng biết, chính mình cho dù qua năn nỉ Đoạn Công Tử, cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Là lấy đành phải co quắp tại du thuyền một góc. Nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cũng rời đi du thuyền. Vi Khanh cái cuối cùng lúc rời đi sau, Tào Sung chỉ cảm thấy cuối cùng là buông lỏng một hơi. Dù sao, người đều lộ hàng, chiếc này du thuyền cũng liền nên trở về địa điểm xuất phát. Đến lúc đó hắn cũng coi như có thể trở lại trên đất bằng. Vi Khanh xuống thuyền thời điểm, phảng phất đột nhiên chú ý tới Tào Sung tồn tại, thế mà hướng về phía Tào Sung phất phất tay, nói, ngươi làm sao còn ở đây này? À, cũng đúng, người trước kia không có cơ hội gì tham gia dạng này nằm sấp. Đêm nay thẳng tăng kiến thức a. Tào Sung đơn giản liền muốn thổ huyết. Tăng em gái ngươi kiến thức a. Từ đầu tới đuôi cũng không ai phản ứng ta một chút. Nhưng hắn cũng không dám nói. Tâm lý ngược lại dâng lên một chút hy vọng. Cảm thấy Vi Khanh đã chào hỏi hắn. Có lẽ có thể mang theo hắn rời đi. Có thể không chờ hắn mở miệng. Vi Khanh nhưng lại nói, loại cơ hội này rất khó được, tuy nhiên người đều tán, nhưng là có thể ở chỗ này chiếc du thuyền bên trên. Đối ngươi mà nói cũng coi như không tệ thể nghiệm. Hảo hảo hưởng thụ đi, giải thích, Vi Khanh xuống thuyền, phát động chính mình du thuyền, mở ra mặt biển phiêu diêu mà đi. Tào Sung phẫn nộ nhìn lấy đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm du thuyền. Trên mặt nỗ lực gạt ra một cái nụ cười. Qua hỏi thăm chiếc này du thuyền phục vụ viên. Người tốt, xin hỏi chúng ta chiếc thuyền này lúc nào trở về địa điểm xuất phát? Phục vụ viên kỳ quái nhìn lấy hắn. Nói, người làm sao còn chưa đi à? Tào Sung lại lần nữa thổ huyết. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Nhưng ta đi như thế nào? Chẳng lẽ đạp bình độ nước à? Có thể cái này biển rộng mênh mông liền cái lục bình đều không có được hay không? Cũng không dám làm lần nữa. Tào Sung đè nén lửa giận. Trên mặt vẫn như cũ gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói, bằng hữu của ta đi. Ta chỉ có thể đi theo chúng ta chiếc thuyền này trở về địa điểm xuất phát. Hiện tại khách nhân đều lộ hàng. Làm sao còn không lái thuyền đâu? Chiếc thuyền này buổi sáng ngày mai còn có cái biển câu nhiệm vụ. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ. Ngày mai tiếp đãi xong đám kia biển câu khách người mới sẽ trở về địa điểm xuất phát. Tào Sung, triệt để sụp đổ, đặt mông ngã ngồi tại bong tàu. Mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng thần sắc. Tiên sinh, dựa theo thông lệ chúng ta là không thể lưu ngài trên thuyền qua đêm. Cho nên, còn mời ngài nghĩ một chút biện pháp mau chóng rời đi đi. Chúng ta thu thập xong, liền sẽ xuống đến trong khoang thuyền. Đến lúc đó liền sẽ khóa cửa khoang thuyền. chấm ngoặc kép. Tào Xung vẻ mặt cầu xin nói, ta liền ở tại trong khoang thuyền còn không được à? Khó mà làm được, sáng mai chúng ta còn muốn tiếp đãi khách hàng. Ngài ở chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là cái chỗ chết tiệt này liền cái điện thoại tín hiệu đều không có. Người để cho ta làm sao tìm được người tới đón ta? Tào Xung cũng là thật gấp, quát to lên, phục vụ viên xem hắn, nói, ngươi dùng là cái gì điện thoại di động a? Điện thoại di động ta ở chỗ này liền có tín hiệu. Như vậy đi, ta có thể giúp ngươi liên hệ chúng ta du thuyền câu lạc bộ. Bọn họ sẽ phái ra tiểu hình du thuyền tới đón ngài rời đi. Bất quá, bởi vậy cũng sẽ sinh ra một số phí dụng. Chấm ngoặc kép, Tào Xung nghe xong, vội vàng nói, tranh thủ thời gian liên hệ. Phí dụng không là vấn đề. Phục vụ viên gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra giúp hắn liên hệ du thuyền câu lạc bộ. Sau đó hắn nói, chúng ta đón ngài thu phí là 16,000 nguyên. Nhưng là hiện tại là đêm khuya, công tác nhân viên đều ngủ, cho nên nếu như ngươi cần lời nói, phải thêm giá 50%. Tào Xung khóc không ra nước mắt, nói, không có vấn đề, ngươi mau để cho bọn họ phái thuyền tới tiếp ta. Nếu là không bỏ được hoa số tiền kia, Tào Xung đêm nay chỉ có thể ở bong tàu uống một đêm gió biển. Mà lại ngày mai còn không biết trên chiếc thuyền này người hội làm sao đối với hắn. Du thuyền chạy tới thời gian đại khái cần nửa giờ. Tiên sinh, chúc ngày may mắn, phục vụ viên nói xong, liền không để ý đến hắn nữa, mà chính là theo chính mình đồng sự cùng một chỗ dọn dẹp du thuyền đồ, vật. Vẻn vẹn nửa giờ về sau, bọn họ liền thu thập xong, sau đó xuống đến trong khoang thuyền, thật đem cửa khoang thuyền cho khóa lại, trên thuyền thậm chí ngay cả đèn đều diệt. Chỉ để lại một chiếc hồng sắc tín hào đăng, chỉ thị trên biển đi thuyền tàu thuyền. Nơi này có con thuyền, bong thuyền phía trên lại đen lại lạnh, biển gió càng lúc càng lớn. Tào Xung cũng là lại đói vừa khát, cả người gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lại qua hơn một giờ, hắn rốt cục nhìn thấy trên mặt biển có ánh đèn lấp lóe. Một cỗ du thuyền chạy nhanh đến đại thuyền một bên. Du thuyền bên trên có người hô hào, là vị nào cần đưa đón. Tào Xung vội vàng vịn lan can đứng dậy, hữu khí vô lực vẫy tay, nói, ta ở đây này, chấm ngoặc kép, mà liền tại không sai biệt lắm thời gian. Vi Khanh cũng điều khiển chính mình du thuyền dừng sát ở du thuyền câu lạc bộ trên bến tàu. Lên bờ thời điểm, Thạch Lỗi hỏi, tên kia tại trên thuyền lớn sẽ không có chuyện gì à? Nguyên lai. Phục vụ viên sở dĩ hội như vậy bất cận nhân tình, hoàn toàn là Vi Khanh bắt chuyện qua kết quả. Nếu không, trên thuyền nhiều như vậy ăn uống, trong khoang thuyền cũng trống không. Không đến mức không phải để Tào Xung ở tại bong tàu không ăn không uống làm chịu. Vi Khanh cười ha ha một tiếng nói, có thể ra cái gì vậy? Bất quá thổi cá biệt giờ gió biển, chắc chắn sẽ có người đi đón hắn. Đương nhiên, nếu là hắn liền điểm ấy phí dụng đều không nỡ, vậy liền coi là chuyện khác. Thạch Lỗi, đối mặt hàng này, không thể quá nhân từ. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đêm nay thế nhưng là với hắn thụ. Đoán chừng lúc này cái thằng kia có thể đem ta liệt vào cừu nhân giết cha đồng dạng cừu hận người. Yêu, Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu cười ha ha. Vi Khanh đem hai người đưa đến quán rượu. Chính mình cũng cách lái về nhà. Tống Miểu Miểu cũng buồn ngủ, ngược lại là không có quấy rối Thạch Lỗi. Chính mình trở về phòng ngủ, Thạch Lỗi xông đem tắm về sau, nằm ở trên giường, lại không thế nào ngủ được. Trong đầu xoay quanh, tất cả đều là đầu tư ngón tay vàng thẻ xuất hiện tọa độ kia hệ. Dứt khoát đứng lên, Thạch Lỗi cầm lấy trên bàn giấy bút, dựa theo chính mình trí nhớ đem tọa độ kia hệ vẽ ra tới. Hư tuyến tăng lên cực nhanh, thực dây tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng so với hư tuyến, vẫn là không kém thiếu. Hư tuyến điểm cuối là 3 tỷ, mà thực dây điểm cuối chỉ có 600 triệu. Thạch Lỗi trong tay bút chì tại quán rượu trên tờ giấy nhẹ nhàng đánh lấy. Sau đó, Thạch Lỗi tại thực dây bên cạnh viết xuống, bình thường đầu tư, 4 chữ. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại tại hư tuyến bên cạnh.